Chương 455, Uchiha Mạ Đạ Dạ sống lại 3 năm. Quá khứ hồi lâu cũng không có động tĩnh, hiện tại Sĩ Dạ đều muốn hoài nghi, Obito có phải hay không bị hắn nhất chiêu bắt thập thần không kích bắn cho giết. Ngươi là đang giả chết sao? Obito Sĩ Dạ không cảm thấy nhất chiêu bắt thập thần không kích liền có thể hoành sát Obito, dù sao thập vĩ gì nụ gì kỳ sinh mệnh lực vô cùng ngoan cường, trái tim bị đánh xuyên cũng sẽ không chết. Chủ yếu đầu không bị đánh không có, trên cơ bản sẽ không ngủm, hơn nữa thương thế trên người sẽ lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục. Đột nhiên, một cái màu đen nhánh, dường như cầu đạo ngọc một dạng màu sắc vũ khí, hướng về Sĩ Dạ đánh tới. Quả nhiên Obito người này vừa rồi tại giả chết. Cái này là thiên triệu mâu sao? Thiên triệu mâu là xuất xù ký hạ gõ rổ mổ vũ khí, là Obito lấy âm dương độn biến hóa mà đến, ở trên kiếm dựa vào tự thân ý chí. Đây là một bả tâm kiếm, miễn là tín niệm không có bị dao động, cũng sẽ không bị bẻ gãy. Loại này hình thù kỳ quái vũ khí, được xưng là kiếm, còn thật có điểm kỳ quái. Sĩ Dạ nhịn không được bĩu môi, bất quá nghĩ đến kiếm tuột xù cả, các loại nhẫn đao, dường như cũng có thể tiếp nhận rồi. Vũ khí càng quái, chết càng nhanh. Sĩ Dạ trong tay nắm lấy một thanh đen nhánh thái đao, cái chuôi này đen nhánh thái đao cũng không phải là cỡ xa nát. Cỡ xạ nạt Sĩ Dạ đã không thế nào sử dụng. Chủ yếu là cỡ xạ nạt uy lực, bây giờ còn không bằng Sĩ Dạ lấy âm dương độn chế tạo ra vũ khí uy lực lớn. Nói cách khác, cỡ xạ nạt ở Sĩ Dạ trong tay đã bị đào thải, về sau phỏng trừng cũng sẽ không sử dụng. Chân không chạm. Chạm kích không khí hình trở thành sự thật không kiếm nhận, sở hữu sẽ rách bầu trời lực lượng, Sĩ Dạ đao thuật lần nữa chán phóng ra quan mang. Giang giác tín niệm kiên định thì sẽ không gãy thiên triệu mâu. Bị Sĩ Dạ một đao chặt đứt, kể cả Obito cùng nhau bị chém eo. Hazet, ngươi bây giờ không động thủ, khả năng liền không có cơ hội. Sĩ Dạ giọng bình thản nói rằng, đồng thời khí thế trên người đang ngưng tụ, chung quanh trên không sinh ra thiên địa tự nhiên dị tượng, vô căn cứ sản sinh thiểm điện, cuồng phong. Đây là Sĩ Dạ lực lượng, ảnh hưởng chung quanh môi trường tự nhiên, thực lực cường đại tới trình độ nhất định, thực sự sở hữu ảnh hưởng lớn tự nhiên lực lượng. Đại tự nhiên lực lượng xác thực vô cùng vĩ đại, thế nhưng nhân lực lượng càng là vô cùng vô tận. Có ý tứ Obito tâm lý mới vừa lóe lên ý nghĩ này, sau đó hắn liền phát hiện mình không động được, thân thể của chính mình đã bị khống chế được. Hắc hắc, Obito xin lỗi. Hắc dẹt quỷ dị cười, âm hiểm hướng về Obito nói rằng. Chết tiệt, ngươi chừng nào thì xuất hiện? Obito biết mình xong đời, hắc dẹt nhưng là Uchiha mà đã dạ ý chí. Hiện tại đã khống chế chính mình, muốn làm cái gì mình đã dự liệu được. Ngoại đạo luân hồi thiên sinh chi thuật. Không có cách nào khống chế chính mình, Obito bị Hắc Dẹt khống chế được, hai tay kết ấn thi triển ngoại đạo luân hồi thiên sinh chi thuật. Mà sử dụng luân hồi thiên sinh chi thuật sống lại đối tượng, đương nhiên chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ. Vốn chỉ là huế thổ chuyển sinh thân Uchiha Mạ Đạ Dạ, rốt cuộc bị sống lại, tuy là hai mắt hoàn toàn trống trải, mất đi hai con mắt, thế nhưng khí thế so với phía trước càng cường đại rồi. Hắc Dẹt sở khống chế Obito sử dụng luân hồi thiên sinh chi thuật về sau, lập tức đào đi Obito di chuyển một con rỉn nệ gẳng, nhanh chóng bỏ chạy. Hắc Dẹt chạy trốn trong nháy mắt, Sĩ Dạ ánh đao hạ xuống, Obito trực tiếp bị Sĩ Dạ một đao triệt để diệt sát. Hắc Dẹt chạy trốn năng lực xác thực thật lợi hại, thảo nào có thể tại nhận giới sinh tồn thời gian ngàn năm. Sĩ Dạ gật đầu sau đó. Ánh mắt tiếp tục nhìn phía Obito nơi đó, Obito đã bị Sĩ Dạ giết, mà Obito trong cơ thể thập vĩ đi ra. Lẽ ra gì nụ gì khi bị giết chết, vĩ thú cũng sẽ theo chết đi, thế nhưng thập vĩ cũng không tuần hoàn đạo lý này. Đáng tiếc, vốn còn muốn đi qua phương pháp này giết chết thập vĩ đâu, quả nhiên thập vĩ không dễ giết ra Sĩ Dạ ngoài miệng mặc dù nói đáng tiếc, bất quá nhưng cũng không có quá khuyết điểm ngắm, sớm đã có dự liệu, cho nên đương nhiên sẽ không quá khuyết điểm ngắm. Tiên pháp rõ ràng thần môn. Nhìn thập vĩ, Sĩ Dạ không chút do dự hạn chế lại ở thập vĩ hành động, trên bầu trời rơi xuống hồng sắc cổng to gì, đem thập vĩ đuôi kể cả thân thể toàn bộ ngăn chặn. Khống chế thập vĩ, đối với Sĩ Dạ mà nói, đơn giản quả thực cùng ấu đả tiểu bằng hữu giống nhau, đáng thương thập vĩ chỉ có thể phát sinh vô năng rít gào. Một bên khác, Senju Hạt Sĩ Dạ mạ lần nữa cùng sống lại phía sau Uchiha Mạ Đạ Dạ triển khai đại chiến. Uchiha Mạ Đạ Dạ mặc dù không có con mắt, nhưng là lại như trước có thể sử dụng sở sàn đủ. Hơn nữa cùng Senju Hạt Sĩ Dạ Mạ chiến đấu, cư nhiên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, quả nhiên phía trước huế thổ chuyển sinh cha NG Tha Y, cũng không phải là Uchiha Mạ Đạ Dạ toàn bộ thực lực. Hắc Dẹt lập tức đi tới Uchiha Mạ Đạ Dạ bên người, đem hai dỉn nghệ gẳng giao cho Uchiha Mạ Đạ Dạ. Không sai chính là hai, nguyên tắc trong Uchiha Mạ Đạ Dạ nhưng là tiêu hao một phen khí lực, lúc này mới cầm lại chính mình hai dỉn nghệ gẳng, hiện tại trực tiếp mượn đến rồi. Làm rất tốt Hắc Dẹt. Uchiha Mạ Đạ Dạ lộ ra nụ cười hài lòng, hắn sau cùng con bài chưa lật chính là Hắc Dẹt. 70, lúc này Uchiha Mạ Đạ Dạ hết sức hài lòng, không biết chút nào nói, Hắc Dẹt trong lòng đang ở mưu tính lấy như thế nào giết hắn đâu, hiện tại cao hứng quá sớm. Hắc Dẹt phía trước không có đem Obito coi như sống lại sột sủ kỳ cả gù dạ tế phẩm, đại khái là khinh thường Obito A, cảm thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ thích hợp hơn. Dĩ nhiên, Obito còn không có phát động sủ khó mì vĩnh cửu, cho dù Hắc Dẹt muốn tuyển trạch Obito cũng làm không được. Cái này mới là mấu chốt nhất. Nếu như phía trước Obito đã phát động sủ khó mì vĩnh cửu lời nói, như vậy không cần phải nói, Hắc Dẹt nhất định sẽ để Obito trở thành sốt sủ kỳ cả gù dạ sống lại tế phẩm. Đạt được hai dìn nghệ gẳng sau đó, Uchiha Mạ Đạ Dạ xem như là triệt để cầm lại thực lực của chính mình, hoàn toàn có thể treo lên đánh sẻn dù hạt hỷ giả mạ. Cũng không lâu lắm, sẻn dù hạt hỷ giả mạ liền bị Uchiha Mạ Đạ Dạ cho đóng xuống đất. Âm dương độn hắc đồng đóng xuống đất, sen dù hạt hỷ giả mà ngay cả động cũng không cách nào di chuyển. Không, trạ cơ giả hoàn toàn không cách nào sử dụng, bị triệt để phong tỏa ngăn cản, đồng thời ủ chỉ hạ mạ đạ giả còn đoạt đi rồi sen dù hạt hỷ giả mạ tiên thuật trạ cơ giả. Sống lại phía sau ủ chỉ hạ mạ đạ giả, đối với sen dù hạt hỷ giả mạ động thủ nhưng là không chút nương tay, bất quá lại cũng không có hoàn toàn tiêu diệt sen dù hạt hỷ giả mạ. Hạt hỷ giả mạ. Ngươi cứ nhìn ta sáng tạo ra một cái thế giới mới tinh á ủ chỉ hạ mạ đạ giả cũng không muốn giết chết sẻn rủ hạt hỷ giả mạ, hắn muốn đi gặp sẻn rủ hạt hỷ giả mạ chứng minh hắn là đúng. Ngươi tuyệt đối sẽ thất bại. Sẻn rủ hạt hỷ giả mạ cũng không có bối rối, đã biết ủ rủ mạ kỷ hỷ giả thực lực sau đó, sẻn rủ hạt hỷ giả mạ không cảm thấy ủ chỉ hạ mạ đạ giả có thể thành công. Trừ phi ủ rủ mạ kỳ sĩ giả đối với ủ trí hạ mạ đạ giả kế hoạch ngồi yên không lý đến, sen dù hạt hỷ giả mạ cảm thấy cũng sẽ không như vậy, xem ủ rủ mạ kỳ sĩ giả hẳn không phải là phần tử xấu. Hơn nữa đây chính là tiểu xú nạ chọn nam nhân A, tiểu xú nạ nhãn quang hẳn là chưa làm gì sai, cho nên sen dù hạt hỷ giả mạ cho dù không cách nào hành động, trong lòng cũng vô cùng bình tĩnh. Uchiha Mạ Đạ Dạ đối với sẻn dù hạt hỷ giả mạ bình tĩnh cũng không rõ ràng, hắn muốn cho sẻn dù hạt hỷ giả mạ tận mắt chứng kiến, chính mình sáng tạo ra một cái chân chính hòa bình thế giới. Kế tiếp, liền muốn chính diện đối mặt Uzuma Kishiza. Uchiha Mạ Đạ Dạ ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Shiza, đầu tiên muốn đem thập vĩ từ Shiza trong tay giải cứu ra. Không thể trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ lời nói. Uchiha Mạ Đạ Dạ không có nắm chắc cùng Uzuma Kishiza đánh một trận, mà muốn trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, liền muốn trước từ Shiza trong tay giải cứu ra thập vĩ. Thập vĩ bị Shiza sử dụng tiên pháp rõ ràng thần môn chấn áp, trừ phi có người cứu vớt thập vĩ, nếu không dựa vào thập vĩ lực lượng của chính mình, không cách nào tránh thoát rõ ràng thần môn áp chế khan.